Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, tạo hóa chìa khóa. Sở Hy Thanh cũng khiến thần phổ chiếu quan tâm hai cái bàn cổ tinh hồn tâm tích. Nhưng mà thần phổ chiếu phổ thiên chi pháp không thu hoạch được gì. Xem chiếu không tới hai cái bàn cổ tinh hồn tung tích. Kỳ thực cái này ở Sở Hy Thanh trong dự liệu. Bàn cổ tinh hồn tung tích nếu như vậy dễ dàng tìm kiếm. Như vậy dễ dàng bắt giữ. Như vậy bàn cổ các thần sớm nên đưa chúng nó gắt gao đem khống chế. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế cũng tuyệt đối không thể thu được bàn cổ tinh hồn. Băng thần Huyền Đế chấp trưởng cái kia. Càng không thể nào rơi vào đời thứ ba Thánh Hoàng trong tay. Bất quá thần phổ chiếu còn nói Huyền Hoàng Thủy Đế binh giải trước. Hẳn là nhằm vào tinh hồn làm một chút sắp xếp. Huyền Hoàng Thủy Đế thân là hai đại bàn cổ tinh hồn chủ nhân. Ở tử vong trước ứng nên có thể làm ra một ít sắp xếp. Đối với trong tay hai đại tinh hồn gây ảnh hưởng. Nhưng mà đời thứ ba Thánh Hoàng đối với thần phổ chiếu tín nhiệm có hạn. Đương thời lấy thần lực bao trùm cơ dương mộ. Thần phổ chiếu không nhìn thấy Huyền Hoàng Thủy Đế làm cái gì. Kiếm Tàng Phong còn đang vì sau đó không lâu phức tạp chính vụ đau đầu. Hắn vẫn mặt mày ủ rũ. Thủy Đế tiền bối binh giải trước xác thực làm sắp xếp. Hắn đã đem hai đại bàn cổ tinh hồn ném vào thiên địa căn nguyên. Do đời thứ ba Thánh Hoàng ra tay che đậy. Dự tính trong vòng một năm. Cái này hai đại bàn cổ tinh hồn đều khó mà trở về thế giới vật chất. Tạm thời sẽ không chọn chủ. Thủy Đế tiền bối nói vậy này hai đại tinh hồn kỳ thực đều bắt nguồn từ Đông Hoàng. Ngày xưa Đông Hoàng bị thần bàn nhược ám hại ngã xuống sau khi không biết dùng biện pháp gì để cái này hai đại tinh hồn vẫn không thể chọn chủ. Vì lẽ đó hắn chết sau khi bệ hạ kỳ thực là có hy vọng nhất được đến chúng nó. Kiếm Tàng Phong sau khi nói đến đây, Sở Hy Thanh tâm thần hơi động, nhìn về phía chính mình nhân vật trước mắt bảng. Hắn ánh mắt rơi vào Thái Thượng Thông Thần bốn chữ. Sở Hy Thanh trong đầu xuất hiện một cái chú thích từ điều. Bàn cổ thiên tuyển, người thiên phú huyết mạch cùng lực lượng nguyên thần được đến tất cả, bàn cổ tinh phách cùng, bàn cổ tinh hồn, yêu ái, tăng lên trên diện rộng dự bị bài vị, trước mắt bài vị 18. Chú thích, trước mặt có hai đại bàn cổ tinh hồn là do một loại nào đó không biết duyên cớ. Lựa chọn ngươi làm vì thứ ba dự bị, Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Cái này lại là một cái ra ngoài hắn dự liệu chuyện. Hắn còn tưởng rằng cái này hai đại tinh hồn rất có thể sẽ rơi vào đến Ti Thần Tinh Quân hoặc là Thổ Đức Tinh Quân tay. Đây là đế quân bên trong trừ Bạch Đế Tử ở ngoài cường đại nhất hai vị, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Bất quá hắn khuyên bệ hạ cẩn thận làm việc, trừ phi là bị bất đắc dĩ, tốt nhất không nên dễ dàng hòa vào bàn cổ tinh hồn. Tinh hồn chính là mở ra tạo hóa chìa khóa, nhưng mà dùng người khác chìa khóa mở ra, liền sẽ thích ứng người khác hình dạng, sau đó nghĩ muốn chính mình phối trí, liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hắn ngày xưa liền hối hận rồi, nói hắn một đời thành tựu, thành cũng tinh hồn, bại cũng tinh hồn, thần lực tiến vào đế quân tầng thứ sau khi vẫn tiến triển gian nan. Vì lẽ đó cho các thần có thể thừa dịp cơ hội. Hắn nghe xong bệ hạ sự tích, cho rằng ngươi cùng hoàng hậu điện hạ tương lai đều có tạo hóa hy vọng. Vì vậy hòa vào bàn cổ tinh hồn một chuyện tuyệt không có thể qua loa. Hắn nói cái kia trong hỗn độn chính đang ấp ủ vô cùng đại tai nạn. Vẻn vẹn là bàn cổ chúa tể, không cách nào trợ giúp nhân tộc ứng đối đại kiếp nạn. Kiếm Tàng Phong lời nói hơi chậm lại, giọng nói nghiêm nghị, kỳ thực không chỉ là hắn. Những kia tổ thần cũng thụ tinh hồn cùng nguyên chất ảnh hưởng. Bọn họ ở cái này 2000 vạn năm trong, không biết nghĩ đến bao nhiêu biện pháp hóa giải. Trong đó có hai cái tương đối kế sách có thể dùng. Một cái là chém ra bản mệnh tam thi, hòa vào bàn cổ tinh hồn cùng nguyên chất. Một cái là chế tạo ra một cái cường đại thần khí. Làm cái này gánh chịu chúng nó lọ chứa. Bất quá cuối cùng chứng thực cái này đều không thích hợp đã hòa vào bàn cổ tinh hồn người. Thủy Đế bệ hạ xiển chân nhị tổ, chính là hắn làm thử nghiệm, Khi đó Thủy Đế bệ hạ quét ngang sa mạc Xích Hồng lấy Nam, cho là có sa mạc nơi hiểm yếu làm vị trí. Thần Châu nhân tộc cùng dưới trướng hắn tướng sĩ có thể lấy khôi phục nguyên khí một quãng thời gian. Vì vậy bế quan trảm thi, ý đồ thoát khỏi bàn cổ tinh hồn ảnh hưởng, ở công thể trên lại tiến thêm một bước. Nhưng mà ngay khi hắn mới vừa chém ra tam thi hóa thân thời khắc, các thần thả ra vọng thiên hống, phương Bắc cự linh cũng chỉ huy xuôi Nam. Khi đó hắn lực lượng lớn suy, cuối cùng bại vào các thần tay. Sở Hy Thanh suy tư, hắn biết cái gọi là tam thi, là chỉ người cơ thể trong bộ 9 loại ác tâm dục vọng. Cũng gọi là tam thi 9 trùng, thi giả, thần chủ chi ý, trong đó thượng thi thần tên là Bành Hậu, ở đầu người bên trong, có thể khiến người ngu si chỉ độn, không có trí khôn. Trung thi thần tên là Bành Chất, ở người trong lồng ngực, có thể khiến người buồn phiền vọng tưởng, không thể thanh tĩnh. Hạ thi thần tên là Bành Kiểu, ở người trong bụng, làm người ham muốn nam nữ ăn uống chi dục. Cùng cái này một thế giới khác Phật gia hiệu quả như nhau. Đều là chém trừ chấp niệm công phu. Ở Phật gia được gọi là phá chấp. Cần có thể phá thất tình lục dục. Loại bỏ chấp niệm, khiến tự thân ý thức vượt lên tại thất tình lục dục bên trên. Đem trưởng khống, mới có thể chụp thấy chân như, chứng được đại đạo. Sở Hy Thanh tu hành, cửu luân thần ấn, chính là lấy ác, tà, trầm, trướng, tham, hận, muội, sắc, nghi 9 loại tâm tính, 9 loại ác tâm dục vọng làm chủ thể phân hồn hóa thân. Vì lẽ đó trình độ nào đó trên, hắn kỳ thực đã đem chính mình tam thi tách ra đi tới. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là chia lìa, còn rất xa không thể nói là phá chấp, trưởng khống. Nhưng hắn cũng đã có rất mạnh trụ cột. Nói đến, cửu luân thần ấn, cũng là huyết nhai đao quân tự mình sáng tác. Để người không thể không bội phục vị tiền bối này anh tư ngút trời. Vị này không thể lên cấp bán thần, liền chết tại các thần tay. Thực là nhân tộc lớn lao tiếc nuối. Ngoặc kép, Thủy Đế bệ hạ nói. Chỉ có sớm chuẩn bị sẵn sàng sau khi tiếp nhận bàn cổ tinh hồn, mới có thể bảo đảm vẹn toàn. Mà lại chỉ một phương pháp không an toàn. Tốt nhất là hai pháp hợp nhất. Kiêm mà đi. Sở Hy Thanh nghe vậy lại là cười khổ. Chế tạo chứa đựng bàn cổ tinh hồn thần khí, bàn cổ các thần đến nay đều không có thể làm được. Huống hồ tài nguyên bần cùng nhân tộc. Sở Hy Thanh giơ tay một chiêu, đem chính mình cửu diệu thần luân kiếm chiêu ở trong tay. Hắn đối với đề nghị của Thủy Đế bệ hạ rất là động lòng. Lại được hiện thực khó khăn, nhận nạp bàn cổ tinh hồn một chuyện, đón lấy chỉ có thể đi một bước xem một bước. Việc cấp bách vẫn phải là mau chóng đem tu vị tăng lên. Chính mình nhất định phải mau chóng lên cấp vĩnh hằng, đem đế oa giải phong cuộc chiến thu được ước nguyện thạch cùng thần nguyên điểm mau chóng truyền. Hóa thành tự thân thực lực, bằng không tương lai nhân tộc tình thế đến hiểm ác nhất hoàn cảnh. Như vậy hắn ngoại trừ trực tiếp dung hợp bàn cổ tinh hồn ở ngoài, liền không có lựa chọn khác. Ở vào ngày xưa Thái Hạo Thiên Đình phế tích bên trong thiên đạo rừng bia. Ở thời gian qua đi mấy năm sau khi, thần Tịnh Ly rốt cục lại một lần đem chính mình phân hồn hóa thân hàng lâm tới đây. Nàng đi lại ở giữa nhất tầng, tầng thứ 5 rừng bi trong, nhìn vị kia liệt hỗn độn đạo bi thứ nhất cùng như ý đạo bi thứ nhất Sở Hy Thanh tên. Vẻ mặt khá là phức tạp, hiện tại có thể xác định chính là Sở Hy Thanh đã là như ý thiên quy thánh giả. Hắn tồn tại, thậm chí để vốn liền ở tại tầng thứ 5 bờ trong như ý thiên quy có một chút cường hóa. Cái này điều thiên quy đã từng tiến vào tầng thứ 6. Tiến vào tạo hóa tầng thứ, ở trải qua ngàn vạn năm suy sụp sau khi lại có chấn chỉnh lại tư thế. Cảnh này khiến tất cả bàn cổ thần hệ cũng vì đó bất an. Theo thần Tịnh Ly biết, bọn họ còn đang bàn luận Sở Hy Thanh hiện tại là hỗn độn thiên quy chân linh. Vẫn là thánh giả, thần Tịnh Ly tâm tình cũng khá là phức tạp. Một mặt Sở Hy Thanh cướp đi nàng khổ tâm cô nghệ mưu tính mấy trăm ngàn năm như ý thiên quy. Một mặt lại là người này tại trước đây không lâu đại chiến ở trong. Một tay thúc đẩy thần bàn nhược ngã xuống, vì nàng hóa giải một tràng tử kiếp. Trận chiến này sau khi Thần Tịnh Ly lại khó có ý muốn phẫn hận. Nếu như Sở Hy Thanh chỉ là phàm nhân, Thần Tịnh Ly nhất định sẽ sinh ra không cam lòng nộ hận ý niệm. Nhưng nếu là cái này người cường đại đến có thể đưa nàng kiêng kỵ nhất kẻ địch bức giết, Thần Tịnh Ly cũng chỉ còn sót lại kính nể ý niệm. Liền khi Thiên Vạn Trá chi chủ đều rơi xuống như vậy kết cục, huống chi đó lại là nàng Thần Tịnh Ly. Nàng đã không tư cách làm Sở Hy Thanh đối thủ. Thần Tịnh Ly lập tức lại ra bên ngoài đi tới. Nàng lập tức ở Nhai Tý Đạo Bi trên nghỉ chân. Thần Tịnh Ly kinh ngạc phát hiện, cái này đạo bi đã bắt đầu lướt qua tầng thứ tư phạm vi, cùng tầng thứ năm rìa ngoài tiếp xúc. Lúc này nàng ánh mắt lóe lên, càng trông thấy cái kia trước đây không lâu do Bạch Đế Tử đưa vào Thiên Đạo rừng bia đao đạo đạo bi, thình lình đã tiến vào tầng thứ ba. Sở Hy Thanh ở Chu Thiên Đạo Bi phía trên bài vị đã đứng thứ hai, đã là thánh giả dự bị. Nhưng vào lúc này, Thái Sơ Huyền Nữ bóng người ném hiện ở bên người nàng. Rất kinh ngạc đúng không? Nhưng mà theo mấy vị tổ thần suy đoán, cái này Nhai Tý Đạo Bi còn có thể kế tục đi tới, mãi đến tận chân chính tiến vào tầng thứ năm, chiều sâu cũng chưa biết. Thái Sơ Huyền Nữ một tiếng cười khẽ, Huyết Nhai Đao Quân cùng Sở Hy Thanh hai đời đều ở Nhai Tý Thiên Quy bên trong dung vào chính mình đồ vật, xem như là bù đắp xong Nhai Tý chi pháp. Sở Hy Thanh lại ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, hoàn thành cực kỳ mạnh mẽ Nhai Tý bí nghi. Bây giờ thậm chí có thể nói hắn bản nhân đã cùng Nhai Tý Thiên Quy hòa làm một. Hiện tại hắn cho rằng Nhai Tý chi đạo chính là trong thiên địa chính thống nhất Nhai Tý chi đạo. Cái này ở các thần xem ra, thậm chí so với hắn Như Ý chi pháp càng thêm đáng sợ. Thần ý xúc tử đao đối đầu vạn quân, Sở Hy Thanh Nhai Tý chi đạo càng mạnh, đao pháp của hắn liền càng khó phá giải. Hắn một khi chụp thấy vĩnh hằng ngưng tụ nguyên chất, nhất định là để người khó có thể tưởng tượng. Thần Tịnh Ly vẻ mặt giống như bình tĩnh mà quay người lại, nhìn trước mắt cái này đã từng là đối thủ. Trong con mắt của nàng nhưng có một chút nổi sóng chập trùng. Có thể thấy, người hiện tại rất thả lỏng. Nhưng mà các hạ liền không sợ hãi nhân tộc bị thua. Người Thái Sơ Huyền Nữ ở vùng sao trời này bên trong lại không mảnh đất cắm rồi. Hiện tại cũng không có Huyền Hoàng Thủy Đế chân môn chân tổ che chở ngươi. Nàng nói tới chỗ này, một tiếng cười gan, nói đến, ngươi bỏ mặc Huyền Hoàng Thủy Đế binh giải, thật sự đáng giá. Thái Sơ Huyền Nữ một tiếng cười cười, như vậy so với các hạ tình cảnh làm sao? Thần Tịnh Ly một tấm nhất thời chìm xuống, lại nói không ra lời. Nàng bất kể là hiện tại vẫn là tương lai tình cảnh đều rất tồi tệ. Thần Tịnh Ly thậm chí không nhìn thấy chút nào hy vọng. Mà mọi người đều biết, Huyền Hoàng Thủy Đế tuy đã binh giải, có thể Sở Hy Thanh đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng tiên thiên nguyên thai. Ta hiện tại ít nhất nắm giữ tương lai. Thái Sơ Huyền Nữ đặt hai tay sau lưng, giọng nói thần thái đều thản nhiên tản mạn. Chân môn chân tổ lại không phải ta nghĩ bảo đảm liền có thể giữ được. Cùng với đợi đến nhân tộc bại vong, Hiên Viên thi hóa, chẳng bằng hiện đang cố gắng bác một cái. Thần Tịnh Ly không phải không thừa nhận Thái Sơ Huyền Nữ rất có quyết đoán, lời của nàng rất có đạo lý. Hiện tại nhân tộc tuy rằng nằm ở tuyệt đối thế yếu, lại không phải là không có chút nào phần thắng. Cái kia bàn cổ các thần đã rất khó như 1,300 vạn năm trước như vậy đồng tâm hiệp lực, phối hợp không kẽ hở. Ngay khi Thần Tịnh Ly trong lòng chúc phúc những kia tổ thần nhất định phải phá hỏng Huyền Hoàng Thủy Đế nguyên thai, thì nàng lại nghe Thái Sơ Huyền Nữ nói, như vậy ngươi đây, có nguyện ý hay không liều một phen? Thần Tịnh Ly nghe vậy nhíu chặt lông mày, ngươi có ý gì? Ngươi cũng là cùng ta tranh qua vạn mưu chi chủ người, giả bộ cái gì hồ đồ? Thái Sơ Huyền Nữ ánh mắt lạnh lẽo như đao, thần bàn nhược đến cùng nghĩ muốn từ ngươi nơi đó bắt đến cái gì? Thần Tịnh Ly khí tức cứng lại, rơi vào lâu dài trầm mặc. Bổ Thiên Thần Thạch là nàng tương lai tiến vào tạo hóa căn cơ, không tới bị bất đắc dĩ nhất thời khắc, nàng tuyệt không muốn lấy ra. Trước thần bàn nhược phong tỏa nàng thiên tịnh tinh dài đến mấy tháng. Thần tịnh ly đều không có thỏa hiệp. Thái sơ huyền nữ thấy thế không chút nào cảm giác bất ngờ. Bất luận đó là vật gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được? Ngươi chẳng lẽ cho rằng thần bàn nhược liền thật sự chết sạch sẽ? Hắn sừng sững tinh không nhiều năm như vậy. Sẽ không có vì chính mình chuẩn bị một điểm hậu chiêu. Thần tịnh ly tâm thần hơi động. Thái sơ ngươi nhưng là nhận ra được cái gì? Nàng tự nhiên là không tin thần bàn nhược liền như thế tử vong. Vì lẽ đó thần tịnh ly bản thể vẫn ở lại thiên tịnh tinh. Đến nay tới nay vẫn luôn không dám nhẹ động. Ta chỉ là như thế cho rằng. Cũng không chứng cứ. Thái sơ huyền nữ khóe môi khẽ nhếch. Bất quá Sở Hy Thanh ý kiến cùng ta cùng. Vị này bệ hạ rất trịnh trọng xin nhờ ta cùng bằng hữu của ngươi thần phổ chiếu. Ở trong tinh không quan tâm thần bàn nhược vết tích cùng hướng đi. Thần tịnh ly sắc mặt nghiêm túc. Liền ngay cả Sở Hy Thanh. Cũng không dám thả lỏng đối với thần bàn nhược cảnh giác sao. Trong tay ngươi cái thứ kia. Chính mình tự lo lấy đi. Thái sơ huyền nữ bóng người. Đã ở thần tịnh ly trước mặt tiêu tan. Bất quá trong tinh không đại kiếp nạn sắp tới. Các hạ nghĩ muốn hiện tại lên thuyền. Tự nhiên là muốn trả giá một điểm đánh đổi. Thần tịnh ly không chịu nổi nàng dương dương tự đắc. Nghe vậy sau hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp nghiêng đầu đi không thêm để ý tới. Bất quá trước mắt cái kia nhai tí đạo bi trên Sở Hy Thanh ba chữ. Lại làm cho nàng càng cảm thấy chói mắt. Nữ nhân này kỳ thực không có gì trí tuệ. Chính là số may. Trước có huyền hoàng thủy đế làm dựa vào. Hiện tại không ngờ bàng đến nhân tộc đời thứ tư thánh hoàng. Có hay không bổ thiên thần thạch. Thái sơ huyền nữ bất thình lình một câu. Để thần tịnh ly tâm thần run lên. Nàng bụng dạ cực sâu. Trên mặt hào không dị sắc. Thái sơ huyền nữ cũng đã cười đắc ý. Xem ra đúng rồi. Thần bàn nhược là muốn dùng vật này. Bù đắp thần chân như linh hồn. Không nghĩ tới trong tay ngươi vẫn còn có như vậy thần vật. Bất quá đón lấy các hạ cần phải vạn phần cẩn thận rồi. Những kia tổ thần sẽ không bỏ qua ngươi. Thần tịnh ly sắc mặt không khỏi trầm lãnh như băng. Cái này tương lai nàng đã đoán được. Mà thái sơ huyền nữ phân thân rời đi sau khi. Liền trực tiếp hướng về phàm giới hàng lâm. Nàng cái này phân hồn hóa thân không có quá nhiều thần lực. Cũng không cần nuốt quá nhiều thiên địa nguyên linh dùng cho duy trì thần khu. Cho nên nàng hầu như cái gì trở ngại tiến vào 9 tầng vân tiêu. Mà thái sơ huyền nữ hàng lâm vị trí. Chính là chân môn tổng đàn. Huyền hoàng thủy đế đã binh giải. Xiển môn chân tổ cũng đã tiêu tan. Thần bàn nhược càng chết tại phong thần tay. Sau đó. Chính là vì nhân tộc đông đảo bán thần giải phong lúc. Khi nàng đến thời khắc. Chỉ thấy Sở Hy Thanh cùng hắn hai cái thê tử. Còn có đông đảo đại luật triều thần. Đều đã chờ ở chân môn tổng đàn ở ngoài. Thái sơ huyền nữ nhất thời khóe môi khẽ nhếch, cười tủm tỉm cùng Sở Hy Thanh lẫn nhau chào. Hết chương.